Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, cứu Nam Nam. Bên người mấy cái tiễn thủ lập tức phụ họa. Bọn họ cũng là theo chân Dạ Lan Uy vô pháp vô thiên đã quen. Những cái kia phách lối tính tình một chút cũng không thể so với Nam Nam kém. Một nhóm người yên lặng đứng ở chỉ định chỗ ngồi. Cầu vừa phát ra, đông đảo tiền thủ liền lại hì hì nhốn nháo hướng về phía trước chạy đi. Nam Nam vẫn như cũ giống như nửa trước trận một dạng. Bị ngươi đẩy ta đụng, dẫm chân đỉnh đầu, thậm chí so nửa trước trận còn muốn ngày một thậm tệ hơn lên. Nhất là cái kia hầu gia thế tử, giống như là hoàn toàn không có muốn so thi đấu tư thế một dạng. Chỉ cần có cơ hội, liền đi cho Nam Nam chơi ngáng chân. Tất cả những thứ này, coi như bình thường người nhìn không ra. Khán đài bên trên hoàng đế cùng Dạ Tu độc đám người. Lại nhìn nhất thanh nhị sở. Hoàng đế trên mặt có tia không vui. Ánh mắt liếc nhìn Bình Nguyên Hầu. Đội trưởng kia là con của hắn. Bình Nguyên Hầu vội vàng cúi đầu. Không dám nói thêm cái gì. Trong lòng lại đang âm thầm lo lắng. Cái này nghịch tử. Vậy mà ở giờ phút quan trọng này không nhìn quốc gia vinh dự. Đi cùng một đứa bé gây khó dễ. Đây không phải có chủ tâm cho bọn hắn hầu phủ mất mặt sao? Trở về không phải là được thật tốt giáo huấn không thể. Phong Thương Quốc trong lòng mọi người ý nghĩ không đồng nhất. Có thể nhìn tại Kinh Lôi Quốc, Lưu Vân Quốc các quốc gia khác sứ thần trước mặt. Nhưng có chút nhìn có chút hả hê. Dù sao nhân gia nếu là nội chiến. Bọn họ cũng ngăn cản không được đúng không? Coi như nhìn náo nhiệt. Thuận tiện ngẫm lại hai tử kia đến cùng sẽ bị giày vò thành bộ dáng gì a? Đối với bọn hắn tới nói. Một cái ở trên võ đấu trổ hết tài năng đoạt giải nhất hai tử. Thật đúng là một cái to lớn tai họa a. Bọn họ bây giờ là ước gì cái kia gọi là Ngọc Kình Nam hai tử xảy ra ngoài ý muốn mới tốt. Miễn đến bọn hắn còn phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Trong đấu trường cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Không chỉ là Phong Thương Quốc những cái này hai tử. Lần này, liền xem như Kinh Lôi Quốc tiền thủ. Cũng bắt đầu nhằm vào hắn Nam Nam đến. Nam Nam 10 phần oán hận. Còn có thể hay không thật tốt đá bóng. Nhiều người như vậy đối phó hắn một cái. Có phải là nam nhân hay không? Ta tới giúp ngươi. Mắt thấy người đội trưởng kia lần thứ hai đụng vào Nam Nam. Một đạo thân ảnh quen thuộc chợt lao đến. Một cái liền đem hắn đụng đi sang một bên. Nam Nam nhìn lại. Liền thấy Dương Lâm xanh mặt sắc đứng ở nơi đó. Những người này hơi quá đáng. Một chút ý thức trách nhiệm đều không có. Dương Lâm trong mắt mang theo lửa giận. Bên người ngón tay thật chặt bóp lấy. Hắn nguyên bản cũng không tính ra mặt. Dù sao mấy cái kia thái giám nói rất đúng. Coi như hắn vì mình cân nhắc. Cũng phải thay người nhà ngẫm lại. Nơi này bất cứ người nào đều là hắn Dương gia đắc tội không nổi. Thế nhưng là mắt thấy những người kia càng ngày càng vô pháp vô thiên. Coi như trong lòng lại không thích Nam Nam. Không muốn đi nữa đi cùng những thế gia tử đệ này đối đầu. Khi nhìn đến cầu liên tiếp bị Kinh Lôi Quốc tiền thủ đá đi vào sau đó, Dương Lâm cũng cuối cùng không thể nhịn được nữa. Không thể không ra tay. Nam Nam, hắn là giúp định, ngạch, kỳ thật, ta có thể đối phó bọn họ. Nam Nam trừng mắt nhìn, mặc dù nói a, những người này một mực ở nhằm vào hắn, có thể bản thân cũng không thụ lấy tổn thương a. Dương Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, ta đương nhiên biết rõ ngươi có thể đối phó bọn hắn. Thế nhưng là tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền phải thua. Dứt lời, Dương Lâm cũng không để ý hắn. Một lần nữa đi ra ngoài chặn đường bị Kinh Lôi Quốc tiền thủ đá đi cầu. Nam Nam sờ lỗ mũi một cái. Cái này Dương Lâm thực sự là quá ái quốc. Thở dài một hơi. Hắn cũng một lần nữa chạy tới. Nhưng mà luôn có ít người sẽ không để cho hắn vừa lòng đẹp ý. Nam Nam chạy mấy bước. Liền có người duỗi ra chân đến trộn hắn. Dương Lâm quay đầu. Lúc này đem cái kia người cho đẩy ra. Nam Nam sửng sốt một chút, nghĩ không ra cái này Dương Lâm thật đúng là đến giúp hắn. Đội trưởng kia tựa hồ có chút oán hận. cho những tuyển thủ khác nháy mắt một cái. Liền có mấy người đến chặn đường Dương Lâm. Trong đấu trường một mảnh rối bời. Kinh Lôi Quốc tuyển thủ cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Liền liên tục tiến vào mấy cái cầu. Mắt thấy hai nước điểm số kéo càng lúc càng lớn. Dương Lâm trong lòng khó thở không thôi. Một cước liền đạp ra cản cùng với chính mình người kia. Cả giận nói. Các ngươi đến cùng có không có chút nào muốn thắng cầu dự định. Như thế so đo ân oán cá nhân. Đem quốc gia vinh dự bỏ mặc. Cái này chính là các ngươi những cái này hầu môn con em thế gia nên có thành tựu sao? Đơn giản cho Phong Thương Quốc mất mặt. Thanh âm hắn mang theo vẻ tức giận. Âm lượng cũng thoảng qua nâng lên. Ngược lại để cách gần đó hoàng đế đám người nghe rõ. Hoàng đế lập tức không nhịn được gật gật đầu. Hỏi bên cạnh Miêu Thiên Thu. Đây là con cái nhà ai? Bẩm hoàng thượng. Đây là thành Bắc một nhà thương hộ Dương gia hài tử. Hài tử kia gọi Dương Lâm. Hoàng đế ánh mắt mang theo ý cười. Đứa nhỏ này. Ngược lại là một thành thật. So với cái kia chỉ biết là gây chuyện thị phi hoàn khố đệ tử tốt hơn nhiều. Bình Nguyên Hầu nghe. Lời này một cái. Liền minh bạch hoàng thượng trong lời nói chỉ. Ngay tại chỗ dọa đến cái trán toát mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống đi xin tội. Trong lòng của hắn lo nghĩ. Có thể con của hắn lại vì ra một hơi. Hoàn toàn không đem Dương Lâm lời để vào mắt. Bất quá là một 10 tuổi hài tử. Lại là ngày thường chơi đùa nuông chiều đã quen. Cùng Dương Lâm dạng này hài tử so sánh. Tự nhiên không nặng bao nhiêu tinh thần trách nhiệm. Lúc này cũng không để ý hắn. Trực tiếp nhắm ngay Dương Lâm liền đạp tới. Dương Lâm vừa nhấc chân liền tránh đi. Nghiêng đầu mà chạy. Ai ngờ mới vừa đi hai bước. Liền thấy một trương âm trầm mặt đang khặc khặc cười. Trong tay tay áo lật qua lật lại. Hướng về phía Nam Nam chào hỏi đi qua. Dương Lâm trong lòng run lên. Người này không phải liền là Kinh Lôi Quốc võ đấu thời điểm sử dụng độc xa cái kia tiền thủ sao? Hắn hiện tại lại có âm mưu quỷ kế gì? Nam Nam chuyên chú vào trên chân cầu. Lại phải phòng bị Phong Thương Quốc mấy cái tuyển thủ liên thủ vây chặt. Đối với phía sau độc xà tuyển thủ, chắc chắn sẽ không có bao nhiêu phòng bị. Dương Lâm vội vàng xông tới. Nghĩ cũng không nghĩ ôm lấy Nam Nam lăn đến một bên. Lần này lăn, Nam Nam bên chân cầu lập tức liền bị cướp đi, ba, một tiếng. Kinh Lôi Quốc lần nữa được một phần. Dương Lâm nhìn xem cái kia độc xà tuyển thủ thế mà hướng về phía hắn hai người ý vị thâm trường. Cười cười, sau đó tay áo giật giật, nhưng chỉ là mang theo một trận gió. Không có cái gì, Nam Nam nhíu mày, từ Dương Lâm trên người đứng lên, đưa tay đem người cho kéo thẳng, mới khóe miệng co giật nói ra. Ta biết người muốn cứu ta, thế nhưng là như thế lăn một vòng, lại bị người cho phân. Người biết phía sau có người. Dương Lâm khẽ giật mình. Nam Nam gật gật đầu. Ta biết a, ta thông minh như vậy. Làm sao có thể không biết đây. Dương Lâm nháy mắt cảm giác được bản thân tự mình đa tình. Lập tức mấp máy môi. Lại hung ác trợn mắt nhìn Nam Nam một cái. Nam Nam đặc biệt vô tội. Hắn làm sai chỗ nào. Cái này Dương Lâm tính tình quá âm tình bất định. Giống như là mụ mụ nói cái kia. Kia là cái gì? À, đúng rồi. Ẩn tàng tính bệnh tâm thần người bệnh. Đúng rồi. Cái này Dương Lâm lập tức đối tốt với hắn lập tức lại chừng hắn. Nhất định là có tật xấu này. Nam Nam chậc chậc miệng. Cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Dương Lâm buồn bực cực. Cái này Ngọc Kình Nam. Quá không biết điều. Hắn lần sau nếu là lại cứu hắn. Hắn chính là ngu ngốc. Dương Lâm hung hăng hơi vung tay. Xoay người muốn đi. Ai ngờ như thế khẽ động. Trên cổ chân đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau nhức. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.